Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 579, Nhiếp Ly thi luyện đan. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Hồng nghe được lời Thẩm Phi nói thì nhíu chặt lông mày lại. Con mắt đầy nộ khí. Thẩm Phi cũng quá bá đạo, chuyện này mà cũng có thể nói được, nhưng liệu có làm được hay không? Phải biết nếu Thẩm Phi dám ra tay thì hắn cũng sẽ xuất thủ, nhưng hắn đoán chừng Đường Long công tử sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Hồng từ trong gia tộc liền biết nam nhân của Tiêu Ngưng Nhi là ai. Hắn chính là Đường Long, thực lực đạt đến thanh đồng ngũ tinh, thêm nữa có hai truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư tại bên cạnh thì muốn gây khó dễ cho Đường Long là điều không có khả năng, chưa kể tới vẫn là người của Phong Tuyết thế gia dù khác họ. Hôm sau, Đường Long và Tiêu Ngưng Nhi lại đi dạo phố. Từ xa hắn thấy được Nhiếp Ly và Lục Phiêu đi tới. Thông qua cảm nhận thì hai người chỉ mới đạt được thanh đồng nhị tinh và thanh đồng tứ tinh mà thôi. Nhiếp Ly không có ảnh yêu phụ trợ nên tu luyện bị kéo xuống, đồng thời có một đám người ăn mặc cẩm phục lướt qua người Nhiếp Ly hướng mình đi tới. Ánh mắt thanh niên kia đảo qua trên người Đường Long lóe qua một tia kinh ngạc. Lập tức khôi phục bình tĩnh cùng vài người nói chuyện. Đi ngang qua người Đường Long. Lông mi Đường Long nhíu lại. Trong ánh mắt người kia lóe qua một tia khác thường bị hắn bắt. Thời điểm tên thanh niên lướt qua người Đường Long thì cậu cảm nhận được khí tức quen thuộc tại Cổ Lan Thành. Nhóm người này chính là bọn họ đám người của Hắc Ám Công Hội đã đụng độ tại di tích Cổ Lan Thành. Đợi cho đám người đi qua thì Đường Long mới hướng Ngưng Nhi hỏi thăm lai lịch của đám người vừa mới lướt qua mình. Là người của Trích Tinh Tửu Lâu. Trích Tinh Tửu Lâu có vẻ là một chi nhánh của Thần Thánh Thế Gia. Ngưng Nhi. Thần Thánh Thế Gia a, Thần Thánh Thế Gia. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, lại xông vào. Đường Long cũng không tính toán hiện tại liền bại lộ việc Thần Thánh Thế Gia cùng Hắc Ám Công Hội có dính líu với nhau. Hắn là muốn một mẻ hốt gọn bọn chúng một thể luôn. Đường Long nhìn phương hướng đám người Nhiếp Ly đi thì biết bọn họ là hướng luyện đan hiệp hội bước đi. Dựa theo thời gian tuyến thì Nhiếp Ly hôm nay sẽ đi luyện đan hiệp hội để thi luyện đan đại sư cao cấp. Ngưng Nhi đến luyện đan hiệp hội một chuyến. Ta có việc ở đó. Ừ, Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cũng không kỳ quái khi mà Đường Long lại tới luyện đan hiệp hội. Cậu bản thân là luyện đan sư nên thỉnh thoảng sẽ luyện chế vài viên đan dược. Tới được luyện đan hiệp hội thì Đường Long và Tiêu Ngưng Nhi thấy Đỗ Trạch và Lục Phiêu đứng ở một bên chờ mà Nhiếp Ly đang giao tiếp với cô gái. Chào đón, xin chào, xin hỏi các ngươi đến đây có chuyện gì? Cô gái, ta đến khảo hạch luyện đan sư. Không biết xưng hô vị cô nương thế nào? Nhiếp Ly. Tiêu Ngưng Nhi sửng sốt khi nghe được Nhiếp Ly muốn khảo hạch luyện đan sư, nhưng nàng cũng không có tò mò lâu vì nàng tiếp xúc với việc chấn kinh càng nhiều. Hơn thế nữa, ta là Tiểu Lan, ngươi muốn tới khảo hạch sơ cấp học đồ. Sơ cấp học đồ phải đọc thành thạo hơn 10 bản luyện đan cơ sở. Tiểu Lan, chấm, Tiểu Lan mỉm cười nói. Hơn 10 bản dày mấy chục vạn chữ dùng để làm cơ sở luyện đan. Cũng đã khiến không biết bao nhiêu người chán nản mà lùi bước. Thế nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Muốn trở thành luyện đan sư. Nếu ngay cả phối trí đan dược cơ sở nhất. Đan dược nguyên lý đều không biết sẽ là tai nạn chết người. Tiểu Lan cô nương. Ta có thể khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư không? Nhiếp Ly. Tuy rằng không phải là không thể. Thế nhưng ngươi biết đạt tới cảnh giới sơ cấp luyện đan đại sư, cần phải chuẩn bị những gì không? Trừ hơn 10 bản luyện đan cơ sở ra, còn có đọc một lượt mấy trăm bản nghiên cứu điển tịch các loại dược liệu. Tiểu Lan, có chí thì liên quan gì đến tuổi tác không phải sao? Tiểu Lan cô nương mau dẫn ta đi đến khu vực khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư đi. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly yêu cầu. Nàng cũng không thể cự tuyệt, bởi vì đây là quy định của luyện đan hiệp hội. Bất kể là khảo hạch sơ cấp học đồ hay là khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư, đều hoàn toàn cởi mở.

Nhiếp Ly đối với sự hiểu biết về luyện đan đã vượt ra cảnh giới khỏi luyện đan đại sư. Có vấn đề là nếu Nhiếp Ly đem đáp án phức tạp viết lên, sợ rằng những luyện đan đại sư này xem sẽ không hiểu. Nên hắn cố ý đem đáp án viết lên rất đơn giản rõ ràng. Nhiếp Ly cũng chỉ có thể ghi như vậy. Bởi vì những luyện đan đại sư này đối với kinh nghiệm luyện căn bản vẫn chưa đạt tới cấp độ kia. Hai vị luyện đan đại sư còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ giải đáp không được dù chỉ là một vấn đề. Không nghĩ tới Nhiếp Ly làm được mà làm rất nhanh hoàn thành mười mấy cái giải đáp. Bọn hắn còn tưởng Nhiếp Ly ghi loạn nên tiến đến cầm lên kiểm tra thì ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đều đáp đúng. Hai vị luyện đan đại sư hai mặt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên của bọn hắn là Nhiếp Ly khẳng định ăn gian. Hai từ 13-14 tuổi. Làm sao có thể đem những quá trình này cũng phân giải được thấu triệt như vậy? Chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói, từ mấy vạn loại dược thảo, mấy nghìn loại đan dược tùy tiện chọn lựa đến, phải có tri thức, uyên bác cỡ nào mới có thể giải đáp những vấn đề này trôi chảy như vậy. Không biết vị công tử này là xuất thân từ thế gia nào? Hồ Huyên Minh, ta là Hồ Duyên Minh, hắn gọi Mục Dương, đều là sơ cấp luyện đan đại sư. Hồ Huyên Minh. Hai vị ân sư trực tiếp xưng hô tên đệ tử là được rồi. Ta là Nhiếp Ly, đến từ Thiên Ngân Thế Gia. Nhiếp Ly, nghe được Nhiếp Ly nói. Hồ Duyên Minh cùng Mục Dương Dương con mắt đều híp cong mắt. Nhiếp Ly xưng hô ân sư lại để cho hai vị sơ cấp luyện đan đại sư mở cờ trong bụng. Không tệ không tệ, tuổi nhỏ như vậy, có thiên phú như thế, lại không tự cao tự đại. Nếu như Nhiếp Ly thật có thể cắm rùi được một chỗ trong hiệp hội luyện đan sư, câu ân sư này liền có thể lại để cho địa vị của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Thiên Ngân Thế Gia, hai vị sơ cấp luyện đan đại sư có chút ấn tượng. Đó là một gia tộc rất nhỏ bên trong các quý tộc thế gia. Không có danh khí gì, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Hai người bọn họ mỉm cười. Nếu như Nhiếp Ly đến từ hào môn thế gia, thậm chí là đỉnh phong thế gia, bọn hắn sẽ dùng ân huệ đối với Nhiếp Ly thi. Nhiếp Ly cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng Nhiếp Ly đến từ một tiểu gia tộc. Vậy là tốt rồi. Hai vị sơ cấp luyện đan đại sư cùng Nhiếp Ly hàn huyên thoáng một phát. Phát hiện Nhiếp Ly quả thực là tinh thông đối với luyện đan. Thực tế quá trình thao tác cũng là rất quen thuộc. Nhiếp Ly, ngươi trước tiên ở nơi đây chờ một chút. Hai người chúng ta đi gặp hội trưởng, xem một chút có thể hay không đặc biệt cho ngươi tiến vào hiệp hội luyện đan sư. Mục Dương, vậy làm phiền hai vị ân sư. Nhiếp Ly, Hồ Huyên Minh đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài định hướng gian phòng Cổ Viêm hội trưởng thì một giọng nói vang lên khiến hắn dừng lại. Hồ Huyên Minh đại sư, đi đâu mà gấp như vậy? Là Long trưởng lão, vừa rồi ta cùng Mục Dương đại sư khảo hạch một vị thiếu niên. Thiếu niên này 30 đề đều đáp đúng, hơn nữa đối với tri thức luyện đan rất có tạo nghệ, nên ta muốn đi gặp Cổ Viêm hội trưởng để xin cho hắn ra nhập vào luyện đan hiệp hội. Hồ Huyên Minh, ta có thể xem xét bài thi của hắn không? Đương nhiên là được. Hồ Huyên Minh, Hồ Huyên Minh đưa qua đề thi của Nhiếp Ly. Đường Long tiếp nhận phân một nửa đưa cho Dương Hân. Quan sát một hồi thì Đường Long và Dương Hân gật đầu. Không sai, không cần phải làm phiền Cổ Viêm hội trưởng đâu. Ta có thể để cho hắn vào luyện đan hiệp hội, nhưng ta đối với thực lực của hắn vẫn có hoài nghi. Nếu hắn có thể đáp đúng 100 đề mà ra thì có thể để hắn thăng làm cao cấp luyện đan đại sư. Chuyện này, Hồ Huyên Minh, cứ làm theo lời Long trưởng lão nói đi. Dương Hân, đám người đi vào trong phòng trống mà Dương Hân để cho người đi lấy vài cuộn da dê trống tới. Đường Long khi tiếp nhận cuộn da dê cũng viết lên trên đó đề thi. Dương Hân và Hồ Huyên Minh đứng một bên quan sát đề thi, bọn họ kinh ngạc toàn bộ đều là thứ mình bọn họ không đáp được. Hồ Huyên Minh cầm những tờ lông dê trở về. Đường Long ngồi trong phòng khóe miệng nhất câu. Tiêu Ngưng Nhi và Dương Hân thấy nụ cười này của Đường Long thì dùng mình không thôi. Nhiếp Ly thấy Hồ Huyên Minh trở về tưởng là mình được gặp Cổ Viêm hội trưởng, nhưng không ngờ Hồ Huyên Minh giải thích thì hắn cũng bất ngờ, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nhiếp Ly quan sát đề mục thì lông mày nhíu lại, vì những đề mục này có vài thứ là hắn chưa từng thấy qua, nhưng vẫn ngồi suy nghĩ rồi viết xuống. Lần này không có quy định thời gian nên Nhiếp Ly chậm rãi suy nghĩ. Dương Hân, chúng ta đi gặp Cổ Viêm hội trưởng đi. Ta có chút đan dược mới muốn đưa ra. Dương Hân nghe Đường Long có đan dược mới đưa ra thì kinh hỉ không thôi. Phải biết những đan dược mà Đường Long đưa ra đều có tác dụng cực lớn đối với yêu linh sư và võ giả, thậm chí là chữa thương đan dược. Nhờ việc bán những đan dược đó mà luyện đan hiệp hội thu hoạch được rất nhiều yêu linh tệ. Đường Long và Dương Hân đi tới nơi làm việc của Cổ Viêm hội trưởng, thấy hắn đang tập trung luyện đan cũng là yên lặng đứng bên quan sát. Qua một lúc thì hỏa lò tắt nhưng không có khai lò. Cổ Viêm thở dài một tiếng. Hỏa hầu không đủ cộng thêm là dược liệu chết lệch dẫn tới thất bại. Long trưởng lão, sao ngài lại tới đây? Cổ Viêm, có chút đan dược mới muốn đưa cho luyện đan hiệp hội. Cổ Viêm nghe vậy liền kinh hỉ lên, định lên tiếng hỏi Đường Long thì Hồ Huyên Minh và Mục Dương đã dẫn theo Nhiếp Ly tới. Cổ Viêm nhíu mày nhưng khi nghe giải thích cũng thoáng nghĩ. Cổ Viêm thấy Nhiếp Ly quan sát những đề mục dán trên tường cũng là hiếu kỳ không biết làm gì, thì thấy Nhiếp Ly lấy ra bút ở trên đó viết xuống đáp án của mình. Mấy vấn đề này đều không quá khó nha. Nhiếp Ly. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Hồ Diên Minh cơ hồ muốn hộc máu. Mấy vấn đề này, toàn bộ hiệp hội luyện đan sư mấy năm nay không thể giải quyết. Tích lũy đến nay, Nhiếp Ly lại còn nói đều không quá khó. Xác thật không quá khó. Đường Long nói xong cũng là lần lượt giải từ đề mục. Lần trước khi tới đây thì hắn cũng tính giải, nhưng nghĩ đến vì sao để cho Nhiếp Ly có chút biểu hiện nên không có giải. Cổ Viêm hội trưởng, Dương Hân quản sự, các ngươi khỏe không? Nhiếp Ly, Tiểu Gia Hòa, ngươi biết chúng ta? Chấm, Cổ Viêm, đương nhiên là biết, chỉ cần là nghiên cứu luyện đan, đều biết đại danh Cổ Viêm hội trưởng cùng Dương Hân quản sự. Ta nhớ rõ ta lúc trước còn phát một phần về Tử Lam Thảo Thảo gửi cho Dương quản sự. Nhiếp Ly, Cổ Viêm và Dương Hân nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Tử Lam Thảo tác dụng là do Long trưởng lão phát hiện, nhưng từ khi nào mà biến thành Nhiếp Ly gửi cho bọn họ? Có chút hiểu lầm, tác dụng Tử Lam Thảo là do Long trưởng lão phát hiện ra gửi cho chúng ta mà không phải tiểu hữu. Cổ Viêm. Nhiếp Ly thần sắc không thể tin nhìn về phía Cổ Viêm. Nguyên bản hắn tưởng là có người trong luyện đan hiệp hội đã đọc được thư của hắn về tác dụng Tử Lam Thảo mới có thể làm rầm rồ như vậy sao? Đó hắn sẽ mượn cớ mà đòi một phần tiền về việc này, nhưng không ngờ Cổ Viêm lại nói là không có nhận được. Cổ Viêm, về phần đan phương mà ta nói thì giờ ta đưa cho này. Đường Long nói xong từ trong áo lấy ra 5 tờ đan phương đưa cho Dương Hân. Long trưởng lão, không biết 5 tờ đan phương này là đan dược gì? Dương Hân vì thấy có người ngoài cũng không có xưng hô thân mật với Đường Long mà xưng hô là Long trưởng lão. Lâu dài tiếp xúc thì nàng biết Đường Long ưa thích điệu thấp làm việc. Nhiếp Ly nghe Dương Hân gọi người trẻ tuổi này là Long trưởng lão thì ánh mắt chăm chú nhìn vào. Tiếc là hắn không nhận ra thân phận đối phương vì đeo mặt nạ. Là dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, xích viêm thối thể đan, cửu truyền đan, cái gì, Cổ Viêm. Hiện tại đám người Cổ Viêm có thể luyện chế đan dược tăng cường linh hồn lực. Gọi tụ hồn đan. Hiệu quả cực kỳ ít mà 3 loại đan phương Đường Long đưa về luyện chế dưỡng hồn đan. Ngưng hồn đan và thối hồn đan tầm bổ linh hồn lực đều đã thất truyền. Hiệu quả gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần so với tụ hồn đan. Tại thời đại thần thánh đế quốc, tụ hồn đan chỉ là một loại sơ cấp đan dược. Dưỡng hồn đan là trung cấp đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp 10. Ngưng hồn đan là cao cấp đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp 100 lần. Thối hồn đan là cao nhất đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là 1000 lần. Ngay cả truyền kỳ yêu linh sư ăn cũng có hiệu quả rất mạnh. Về phần xích viêm thối thể đan cũng là một khỏa đan dược giá trị trên vạn kim tệ, có thể rèn luyện nhục thân, tăng cường thiên phú các võ giả trên diện rộng. Tại thời đại thần thánh đế quốc có rất nhiều võ giả có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ võ giả đều là từ công hiệu của xích viêm thối thể đan, mà hiện tại đừng nói truyền kỳ võ giả, ngay cả hắc kim võ giả đều rất hiếm thấy. Về phần cửu truyền đan, càng là truyền kỳ đan dược, chỉ cần có cửu truyền đan, dù cho thời điểm thụ một ít vết thương chí mệnh, ăn một khỏa cửu truyền đan liền có thể trụ lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục lại. Đây chính là đan dược cứu mạng. Nhiếp Ly nghe được tên năm đan phương thì bàn tay siết chặt lại. Hắn đôi mắt lóe lên một vệt sát ý rồi biến mất, nhưng vẫn bị Đường Long bắt được. Đường Long biết năm đan phương dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, xích viêm thối thể đan, cửu truyền đan chính là Nhiếp Ly dùng để kiếm lời rất nhiều khi mà được phân một thành. Dương Hân quy củ cũ, nhưng khi luyện chế năm loại đan dược Tiêu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân, Hồ Huyên Lan Nhược và Dương Chấp Sự được hưởng 10 viên. Dương Hân gật đầu, nàng khóe miệng nở nụ cười. Mỗi lần có đan dược về tốc độ tu luyện thì nàng đều có được mấy viên để tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng nàng bén nhạy nhận ra trừ mình thì Diệp Tử Vân và Hồ Huyên Lan Nhược đều có phần. Điều này cũng là Đường Long đang ám hiệu cho nàng. Quy củ mà Đường Long quy định là luyện đan hiệp hội bán ra đan dược, không bán cho thần thánh thế gia. Nếu những hào môn thế gia và đỉnh phong thế gia mua rồi bán lại cho thần thánh thế gia thì hắn không quan tâm. Chính vì quy củ này mà Thẩm Hồng nghiến răng nghiến lợi. Thần thánh thế gia không mua được đan dược từ luyện đan hiệp hội mà phải đi mua của những thế gia khác với giá cao, làm cho thần thánh thế gia tốn hao rất nhiều. Dương Hân, đi lấy đạo bào và huy hiệu trung cấp luyện đan đại sư cho Nhiếp Ly đi. Hắn cần bồi dưỡng nhiều hơn. Đường Long đây là tính để cho Nhiếp Ly luyện chế đan dược chính mình nên mới cố ý gây khó dễ cho hắn. Nhiếp Ly tay siết chặt hơn. Trình độ tri thức của hắn cùng thuật luyện đan mà cần bồi dưỡng thêm hơn nữa, hắn cũng là nhìn ra Long trưởng lão đây là muốn mượn tay mình không công. Luyện đan bán kiếm tiền. Nhiếp Ly uất ức mà không dám nói gì, cũng chỉ tiếp nhận đạo bào và huy chương rồi cáo từ rời đi. Đúng rồi, không biết Long trưởng lão hiện tại đang học ở đâu để mà ta thuận tiện đưa tiền qua. Thánh Lan học viện sơ cấp võ giả lớp. Cổ Viêm nghe được Đường Long thân là khách khang trưởng lão của luyện đan hiệp hội mà học ở Thánh Lan học viện sơ cấp võ giả lớp thì tức giận. Không được, ta phải đi kiến nghị với thành chủ mới được. Với tài năng của Long trưởng lão phải ở thiên tài ban Thánh Lan học viện. Cổ Viêm, dừng lại đi. Cổ Viêm hội trưởng chẳng phải không biết tính cách của ta sao? Ta ưa thích điệu thấp làm việc, với lại đoạn thời gian trước đắc tội thần thánh thế gia nên tốt nhất là thu liễu một chút. Cổ Viêm thoáng nghĩ cũng là gật đầu một cái. Hắn quên Đường Long là ưa thích điệu thấp, rất ít xuất đầu lộ diện. Đường Long cáo từ Cổ Viêm rời đi. Dương Hân và Tiêu Ngưng Nhi theo sau lưng cậu mà đi. Tới bên ngoài nơi khảo hạch mới chia tay tại đây. Khi Đường Long rời đi thì các sơ cấp các luyện đan đại sư họ phát hiện. Bọn họ viết trên tường các vấn đề không người giải đáp. Hôm nay đều đã có đáp án. Bọn họ tung tăng trở về nghiệm chứng. Nghiệm chứng kết quả. Sau đó điều làm bọn hắn hoảng sợ là bởi vì kết quả cuối cùng họ có được so với tưởng tượng của bọn họ còn muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ suy đoán Cổ Viêm hội trưởng tấn thăng luyện đan tông sư hoặc các trưởng lão có người ở trên luyện đan đốn ngộ. Một đám bọn họ đều tìm Cổ Viêm hội trưởng nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, nhưng chỉ đạt được là do Long trưởng lão và một thiếu niên giải đáp. Sau vụ việc này thì Cổ Viêm hội trưởng đột nhiên bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Đóng cửa từ chối tiếp khách mà phụ trách luyện đan sư hiệp hội các hạng sự việc là Dương Quản sự cũng có những hành động kỳ quái. Bắt đầu điều động tài lực luyện đan hiệp hội trên phương diện lớn thu mua các loại dược thảo. Rất nhiều dược thảo luyện đan thời điểm dùng không đến. Gọi là phế thải hình dung cũng không sai. Bọn họ thực không rõ. Dương Quản sự phái người thu mua này mấy dược thảo này làm gì? Luyện đan hiệp hội đột nhiên bắt đầu thu mua rất nhiều dược thảo vô dụng trên quy mô lớn. Các cư dân phổ thông Quang Huy Thành cũng hưng phấn lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ bên ngoài đến luyện đan hiệp hội để bán dược thảo. Tuy rằng giá thu mua rất có lợi cho người bán, nhưng bọn hắn như cũ vẫn có thể tranh thủ kiếm thêm chút ít. Các loại dược thảo khi đến hiệp hội luyện đan sư đều được phân phối. Thời điểm cách điều chế dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan được công bố, toàn bộ luyện đan hiệp hội đều sôi trào. Cổ Viêm cũng đã nghiệm chứng. Cách điều chế 5 loại đan dược này đều không có sai. Dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan hiệu quả. Xác thực so với tụ hồn đan tốt hơn nhiều. Hai loại đan dược thất truyền thời đại thần thánh đế quốc cũng đã có cách điều chế. Rút cuộc tái hiện nhân gian. Bởi vì trước đó Dương Lý Sự mua số lượng rất dược thảo bỏ đi mà mấy vị trưởng lão đối lập với Dương Lý Sự trong lòng có bất mãn. Hiện tại lập tức ngậm miệng. Dương Lý Sự mua sắm mấy chục loại dược thảo, có 7 loại là nguyên liệu của dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan. Chỉ là hai loại đan dược này có thể giúp đỡ hiệp lại luyện đan sư không biết bao nhiêu tiền lợi nhuận rồi. Luyện đan hiệp hội đã bắt đầu trùng trùng điệp điệp mà hành động luyện đan. Hầu như tất cả trung cấp học đồ luyện đan sư trở lên đều nắm chặt thời gian luyện chế hai loại đan dược này. Động tĩnh luyện đan hiệp hội rất nhanh truyền khắp toàn bộ Quang Huy Thành. Dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan thất truyền đã lâu. Hiệu quả so với tụ hồn đan mạnh hơn mấy chục thậm chí hơn 100 lần. Tin tức này vừa ra toàn bộ Quang Huy Thành đều chấn động. Sự kiện bán dưỡng hồn đan và ngưng hồn đan. Cổ Viêm ý tưởng là hai loại đan dược này định giá sẽ cao ngất ngưỡng. Nhưng sau đó ông quyết định bán giá thấp hơn nhưng bán ở quy mô nhiều và mở rộng. Giá thấp mở rộng hai loại đan dược này có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lại có thể tăng cường thực lực Quang Huy Thành. Chống cự yêu thú tiến công đồng thời cũng có thể tăng lên lực ảnh hưởng của luyện đan hiệp hội. Đây là một lần hành động rất hiếm có và đầy khôn ngoan. Có một chút dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan từ hiệp hội luyện đan sư tuồn ra ngoài. Một ít yêu linh sư ăn hết và luyện hóa. Hiệu quả xác thực phi thường tốt. Rất nhiều yêu linh sư tu vi không tiến thêm. Đột nhiên tu vi tăng nhiều. Tại Quang Huy Chi Thành mọi người càng thêm kích động cùng mong đợi đứng. Rất nhiều quý tộc thế gia đều chuẩn bị một số lượng lớn yêu linh tệ để chuẩn bị cho lần mua sắm quy mô lớn này. Hai loại đan dược này dùng bồi dưỡng gia tộc hậu bối tương lai nói không chừng có thể tạo ra được mấy trăm thậm chí là mấy nghìn yêu linh sư. Thẩm Hồng cũng là phái người tới mua nhưng khi người được phái tới để mua lại tay trắng trở về. Hỏi nguyên nhân là vì trong luyện đan hiệp hội Long trưởng lão đệ tử Đường Long cùng thần thánh thế gia có khúc mắc. Nếu thần thánh thế gia muốn mua đan dược cần đi xin lỗi Đường Long mới được mua, đặc biệt là Thẩm Việt. Điều này làm cho Thẩm Hồng tức giận không thôi. Thần thánh thế gia đường đường là đỉnh phong thế gia sao lại chịu khuất nhục đi xin lỗi một đệ tử nên mua dưỡng hồn đan và ngưng hồn đan thần. Thánh thế gia không mua được viên nào đành phải ở chợ đen mua với giá cắt cổ. Thẩm Hồng tức giận cực kỳ sai người đánh Thẩm Việt một trận. Hắn giận chó đánh mèo đồng thời cũng là tức giận khi Thẩm Việt ăn ở không lại đi trêu chọc người không trêu chọc. Về phần Nhiếp Ly cũng là khổ không thể tả. Hắn có lẽ sẽ được lợi nhiều hơn nếu như chính bản thân hắn đưa ra đan phương. Lúc đó sẽ có 5 loại đan dược đưa cho hắn để tu luyện cũng như là bọn người Lục Phiêu. Đỗ Trạch sẽ phát triển nhanh hơn. hết cách Nhiếp Ly đành phải cùng đám người Đỗ Trạch vào thí luyện chi địa điên cuồng giết Giác Dương cùng với những yêu thú bên trong để đổi thành yêu linh tệ dùng mua sắm đan dược. Đường Long giao ra đan phương lại chỉ lấy có một thành nhưng thu hoạch cũng rất kinh người. Dương Hân đưa cho 2 ức yêu linh tệ cho Đường Long khiến cho cậu có một bút tài phú không ngừng. Tất cả toàn bộ yêu linh tệ thì Đường Long dùng một nửa đổi sang hối đoái điểm. Một nửa giữa lại để khi cần đến. Người được lợi nhiều nhất có thể nói đến Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Hồ Huyên Lan Nhược và Dương Hân. Các nàng phụng dụng nhiều đan dược như vậy cảnh giới không ngừng đề thăng lên. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi đều là bước vào Bạch Ngân Nhất Tinh. Hồ Huyên Lan Nhược thẳng tiền vào Bạch Ngân Ngũ Tinh không được bao lâu sẽ đột phá Hoàng Kim Yêu Linh Sư. Dương Hân cũng là tăng lên đến Hoàng Kim Ngũ Tinh. Thời gian trôi qua thì khảo thí cuối năm cũng tới gần. Kết quả khảo thí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cùng vận mệnh của mỗi học viên Thánh Lan Học Viện. Bởi vì cuộc thi chấm dứt, tất cả đệ tử một lần nữa sẽ bị xác định lớp. Chênh lệch giữa học viên cũng sẽ chậm rãi kéo ra. Tất cả các học viên tại Thánh Lan Học Viện đều khẩn trương mà chuẩn bị. Vì có thể lần này trong khảo thí lấy được một thành tích ưu tú. Nhiều học viên rất mong chờ vụ cá cược giữa Nhiếp Ly và Thẩm Tú. Đường Long chỉ là khịt mũi coi thường. Không giống như trong nguyên tác đám người Nhiếp Ly thuận lợi lấy được tài nguyên để tu luyện mà phải cày ngày cày đêm nên chắc chắn thực lực đối đa. Chỉ là thanh đồng ngũ tinh. Cách chương.